Bất Diệt Long Đế, chương 1526, dắt tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nổi danh nhất nữ nhân xà mỹ nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, từ xưa nữ tử chi gian là rất khó lẫn nhau chịu phục, giống như hai người dung mạo khí chất không sai biệt lắm, ai sẽ thừa nhận yếu tại đối phương. Bàn Vũ Thấm bản thân là đỉnh cấp mỹ nhân, giờ phút này lại công khai nói đối phương là nổi danh nhất nữ nhân, điều này nói rõ cái này Lăng Thanh Diễn đích thật là phi thường nổi danh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng làm sao nổi danh ăn người không nhà xương, nàng là cái rất độc địa nữ nhân mà. Lục Ly có chút hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi, Bàn Vũ Thấm xoay đầu lại nhìn qua Lục Ly nói, người không biết nàng là ai, nàng là thế hệ này Yến Vương A. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Vương, Lục Ly đôi mắt co rụt lại, lần này là thật chấn kinh, cửu đại thần vương bên trong Yến Vương giống như xếp hạng rất cao, thì ra là như vậy một cái đẹp. Diễm nữ tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nữ tử còn nhìn rất có lực tương tác, đúng là uy danh hiển hách Yến Vương, khó trách nàng nói Lăng Thanh Diễn cái tên này. Lúc Lục Ly không có quá lớn phản ứng, nàng còn có chút kinh ngạc. Bàn Vũ Thấm giải thích, người này nhưng thật ra là Lăng gia một cái chi thứ tộc nhân con gái tư sinh, ngay từ đầu đều không thể nhập Lăng gia gia phả, tại Lăng gia thụ rất nhiều khi dễ, ăn thật nhiều đau khổ. Bất quá người này thiên phú kỳ cao, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, còn giống như là một loại cường đại thần thể, nàng đạt tới thần giới siêu cấp đại năng lúc hẳn là mới 23 tuổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 23 tuổi đạt tới thần giới siêu cấp đại năng. Lục Ly nội tâm đã không thể dùng chấn kinh hình dung, không bằng hắn nghĩ lại nghĩ đến Bản Vũ Thấm niên kỳ cũng không lớn, hiện tại cũng hẳn là thần giới siêu cấp đại năng đi, còn có Tề Thiếu Bạch Thanh Loan, những này đỉnh cấp công tử tiểu thư thiên phú chiến lực đều nghịch thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng gia kia một đời vốn có hai cái thiên phú kỳ cao công tử. Bản Vũ Thấm tiếp tục nói ra. Bất quá kia hai cái công tử đều không hiểu thấu chết đi, việc này để kia một đời Yến Vương rất là nổi giận, hạ lệnh tra rõ, chỉ là cuối cùng cái gì đều không có điều tra ra. Việc này tựu không giải quyết được gì, chưa tới hơn 10 năm Lăng Thanh Diễn tiến vào một cái tuyệt địa, ở bên trong bị nhốt 10 năm, sau khi ra ngoài thế mà đã đột phá thần giới chí tôn. Mà tại nàng trở thành thần giới chí tôn năm thứ ba kia một đời Yến Vương đồng dạng không hiểu thấu chết đi, Lăng Thanh Diễn cưỡng ép thượng vị, đem Yến Vương thành nội phản đối nàng nhân đồ giết mấy vạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều không hiểu thấu chết đi Yến Vương đều là như thế. Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, một đời Yến Vương khẳng định là thần giới chí tôn, mà lại chiến lực đoán chừng rất mạnh, làm sao có thể không hiểu thấu chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người bây giờ biết vì cái gì U Yến Chi Địa người xưng hô nàng là xà mỹ nhân đi. Bàn Vũ Thấm cười nhạt một cái nói, mặc dù chuyện này không có quá nhiều chứng cứ, nhưng hết thảy đầu mâu đều chỉ hướng Lăng Thanh Diễn. Tăng thêm nàng thượng vị về sau, thế mà đem hắn mấy cái thân huynh đệ tỉ muội toàn bộ chém giết, người này ngoan độc chi danh tựu truyền khắp U Yến Chi Địa. U Yến Chi Địa còn có đủ loại truyền ngôn, tóm lại đều là truyền cho nàng làm sao mưu sát tộc huynh, làm sao bố cục lừa giết Yến Vương, làm sao huyết tẩy thân nhân tộc người thượng vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trầm mặc, trong đầu hiển hiện Lăng Thanh Diễn kia trương yêu nhã cao quý mặt, thấy thế nào đều không nghĩ như thế độc địa chi nhân. Mà lại nàng có được như thế một đôi xinh đẹp con mắt, dạng này nữ tử thật sẽ làm ra việc như thế. Còn có một việc, người này nếu là Yến Vương, kia chiến lực khẳng định nghịch thiên, nàng nhẹ nhõm có thể trấn áp Lục Ly. Nhưng cuối cùng cũng không có như thế, cái này khiến Lục Ly đối nàng không có như vậy phản cảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, không nói Lăng Thanh Diễn sự tình, nàng đã không có tìm làm phiền ngươi, ngươi về sau đoán chừng cũng rất khó đối mặt. Bàn Vũ Thấm vuốt vuốt mái tóc nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục công tử, ta cảm thấy ngươi trước mắt không thích hợp ở tại U Yến Chi Địa, ta đưa cho ngươi đề nghị là đi thần giới tránh một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thần giới tránh một chút. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, hắn liền là tại thần giới phạm tội trốn đến U Yến Chi Địa tới. Hiện tại Bàn Vũ Thấm để hắn lại tránh về U Yến Chi Địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, Bàn Vũ Thấm rất xác định gật đầu nói. Lăng Thanh Diễn đều có thể tới tìm ngươi, ngươi cho rằng hội. Sẽ, không có khác thần giới chí tôn tìm ngươi ngươi lần này tại cổ ma tử địa giết nhiều người như vậy, sẽ khiến rất nhiều gia tộc liên hợp lại đối phó ngươi. Mặc kệ ngươi đạt được có phải hay không là Hồng Linh Thiên Bảo, chắc chắn sẽ có cường giả ngấp nghé, một khi cùng thần vương gia tộc vạch mặt kết cục cũng dễ dàng nghĩ được. Bởi vì cửu đại thần vương đồng khí liên chi, một khi có một cái thần vương gia tộc gặp khiêu chiến, còn lại thần vương gia tộc đều sẽ làm viện thủ, trừ phi ngươi có thể tại còn lại thần vương gia tộc kịp phản ứng trước hủy diệt một cái thần vương gia tộc, vậy ngươi liền có thể thay vào đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đã hiểu, hắn tiếp tục như vậy náo xuống dưới, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ cùng thần vương gia tộc chính diện đối đầu. Đến lúc đó tiếp nhận cũng không phải là một cái thần vương gia tộc phản phệ, mà là 9 cái thần vương gia tộc liên hợp chân áp. Không sai biệt lắm tựu cùng toàn bộ U Yến chi địa là địch, đến lúc đó hắn có thể giấu đi nơi nào. Ngươi hồi trở lại thần giới đi tránh một đoạn thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn Vũ Thấm ôn nhu nói ra, thần giới bên kia sớm đã yên tĩnh, không ai hỏi. Sẽ, biết ngươi trở về thần giới, chỉ cần ngươi điệu thấp một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi không phải có ẩn thân chiến giáp sao, ta cái này có thể đưa ngươi một khối cấp cao nhất mặt nạ, trừ phi thần giới chí tôn ai cũng dò xét không đến diện mục thật của ngươi. Ngươi tại thần giới ngây ngốc mấy năm, chờ bên này sự tình chìm xuống, ngươi trở lại liền không sao. Lúc nói chuyện, Bàn Vũ Thấm giới chỉ phát sáng lên, lấy ra một khối mặt nạ ra người đưa cho Lục Ly. Lục Ly nghĩ nghĩ nhận lấy, mím môi một cái nói. Lục mỗ có tài đức gì, có thể làm cho thấm tiểu thư yêu ái như thế? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn Vũ Thấm bay Lục Ly một chút, gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện một tia nổi giận, Lục Ly khẽ giật mình nghĩ đến chính mình giống như nói sai. Nếu như là tiền bối nói, hậu ái, hai chữ không sai, Bàn Vũ Thấm một cái chưa gả nữ tử, nói hậu ái không phải có nghĩa khác sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nghĩ giải thích hai câu, nhưng biết việc này hồi. Sẽ, càng tô càng đen, dứt khoát mặt dạn mày dày không nói. Bên kia Bàn Vũ Thấm quay đầu đi qua nhìn nơi xa một trận, lúc này mới nói ra. Lục công tử, ngươi còn nhớ rõ năm đó ngươi ta đã nói sao, năm đó ngươi nói muốn giết trở lại thần giới, ta nói qua thêm ta một suất. Ta rất xem trọng ngươi, ngươi tuyệt không phải vật trong ao, Vũ Thấm chờ ngươi giết trở lại thần giới kia một ngày, giống như có thể hữu hạnh kề vai chiến đấu, dẹp yên tứ đại siêu thần thế lực, mưa kia thấm đời này cũng liền đáng giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hả, trong lồng ngực hào tình vạn trượng, hắn mộc quang nhìn về phía phương nam nói ra. Kia là Lục mỗ mục tiêu phấn đấu cả đời, có thể cùng thấm tiểu thư dắt tay chinh chiến thiên hạ cũng là Lục mỗ chi vinh hạnh, khụ khụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nói, phát hiện lại nói sai bảo, dắt tay hai chữ có nghĩa khác. Hắn len lén liếc Bàn Vũ Thấm một chút, quả nhiên phát hiện nàng gương mặt xinh đẹp vừa đỏ. Nàng trừng trong mắt nhìn qua Lục Ly cáu giận nói. Lục công tử, ngươi có hay không năng lực dẹp yên thần giới ta không biết. Nhưng ngươi trêu chọc nữ tử năng lực ngược lại là rất mạnh a, không biết trước đó có bao nhiêu nữ tử bị ngươi trêu chọc qua a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia cái gì, Lục Ly một trận xấu hổ, có loại nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch cảm giác, hắn chỉ có thể nhìn qua bầu trời, cười khan nói. Ha ha, hôm nay thời tiết ha ha ha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn Vũ Thấm theo hướng thiên uổng phí nhìn một cái, trợn trắng mắt nói. Hôm nay thời tiết thật không tốt, ô vân cái đỉnh, muốn trời mưa to. Chấm, hắc hắc, Lục Ly sờ lên đầu, lần nữa xấu hổ cười nói. Ta chính là dạng này ý tứ a, trời muốn mưa, thấm tiểu thư mau trở về thu y phục a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, Bàn Vũ Thấm nhịn không được nở nụ cười xinh đẹp, một hoa nở ra bách hoa sát. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.